bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654. Ai cũng không cho phép đi. Trong tòa thành, những cái kia trước đây không lâu mới từ trên mặt đất bò dậy hấp huyết quỷ bọn họ, lại một lần nữa bị áp chế ngã xuống. Mà bọn họ vẻn vẹn chỉ là tiếp nhận cỗ khí thế này dư âm. Chỉ có Simi Ken là đối kháng chính diện. Tóc của hắn bị thổi đến dựng thẳng lên. Quần áo trên người không gió mà bay. Rõ ràng xông lên chỉ có Ao Phi một người. Nhưng Simi Ken cảm giác tựa như tại đối mặt thiên quân vạn mã đồng dạng. Khí thế của nàng khủng bố như nhấc lên sóng lớn biển cả. Lại như hội tụ thành dòng lũ công kích quân đoàn. Không khí bên trong mang theo kim qua thiết mã khí tức. Chiến tranh chủ giết chóc chính là máu. Cho nên Ao Phi cưỡi hồng mã, phân tán tử vong cùng nạn đói. Tại bốn kỵ sĩ Khải Huyền bên trong xếp hạng thứ hai. So kỵ sĩ Dead Daisy càng mạnh, đến mà không trả lễ thì không hay. Simi Ken đồng dạng thả ra khí thế của mình, đồng thời hai mắt sáng lên. Hai đạo cực nóng mặt trời xạ tuyến hướng nàng phun ra đi qua. Ao Phi giơ cao cánh tay. Rất nhiều nhỏ xíu hạt ánh sáng tại lòng bàn tay tập hợp. Hình thành một cái kỵ sĩ đao. Nàng nắm chặt chuôi đao. Hướng xuống vung lên. Lưỡi đao chạm tại mặt trời xạ tuyến bên trên. Xạ tuyến tại lưỡi đao bên trên tuôn ra một đoàn ánh lửa sáng ngời. Bị chém như yên hỏa tan ra bốn phía. Ao Phi tốc độ nhanh như thiểm điện. Giống như một đạo hồng quang. Trong chốc lát đi tới Simi Ken trước mặt. Nhắm ngay cổ của hắn vung đao một chém. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt. Simi Ken nhìn thấy nàng trên đầu số liệu. Tính danh. Ao Phi đẳng cấp. 135 giới tính. Nữ chủng loại. Thần tạo vật độ thiện cảm. 100 trọn vẹn so kỵ sĩ đét cao hơn 10 cấp. Không hổ là xếp hạng thứ hai thiên khải kỵ sĩ. Simi Ken trong đầu suy nghĩ vừa vặn chuyển qua. Ao Phi kỵ sĩ đao liền đã theo trên cổ của hắn vung lên mà qua. Lưỡi đao đụng vào Simi Ken cái cổ phía sau dừng lại. Chảm phá vector khống chế. Còn cắt ra sắt thép thân thể. Phá vỡ một đạo 10cm sâu lỗ hổng. Simi Ken cùng Ao Phi đều là khẽ giật mình. Simi Ken là không nghĩ tới chính mình cấp thứ 5 vector khống chế cùng cấp thứ 5 sắt thép thân. Thể, vậy mà còn có thể bị đánh tan. Thế giới này cứng rắn nhất nhục thể cũng quá nước đi. Mà còn đây là cái gì đao? Đụng vào phòng ngự của hắn phía sau vậy mà không có vỡ. Ao Phi càng là sửng sốt. Nàng mọi việc đều thuận lợi công kích. Đại biểu thần lực lực lượng. Vậy mà không cách nào đem Simi Ken cái cổ mở ra. Thân thể này cường độ. So có thần thịt kỵ sĩ đét mạnh hơn nhiều lắm. Song phương tại có chút ngây người về sau. Cũng trong lúc đó kịp phản ứng. Ao Phi cánh tay dùng sức. Kỵ sĩ đao lần thứ hai tất cả. Lại cắt cái trống không. Simi Ken trong chốc lát cả người đều tản ra. Biến thành cơ sở nhất huyết hệ nguyên tố. Hướng Ao Phi cả người bao trùm đi lên. Chuẩn bị cướp đoạt thân thể của nàng. Ao Phi giác quan cực kỳ nhạy cảm. Nháy mắt phát giác được nguy hiểm tới gần. Cút. Một nguồn sức mạnh mênh mông theo trong cơ thể nàng phun ra ngoài. Đem Simi Ken bao trùm đi lên huyết hệ nguyên tố phá hủy hơn phân nửa. Còn lại nguyên tố cấp tốc mọc thêm. Hình thành một cái lưới lớn. Lần thứ hai hướng Ao Phi bao trùm đi xuống. Ao Phi hai chân thúc vào bụng ngựa. Độc giác hồng mã tại Tê Minh Thanh bên trong nâng lên hai chân. Hướng xuống trùng điệp đạp mạnh. Rõ ràng đạp chúng chỉ là không khí mà thôi. Nhưng một cỗ kinh khủng chấn động lại như sóng xung kích càn quét bát phương. Simi Ken lưới lớn lập tức bị xé rách. Biến thành không hoàn chỉnh nguyên tố bị thổi đi. Xuống phương nguy nga cao ngất lâu đài nhận đến chấn động tác động đến. Tại trong tiếng ầm ầm bắt đầu sụp xuống. Trong tòa thành hấp huyết quỷ bọn họ thét lên trốn tránh. Lại bị độc giác mã đưa tới chấn động đến miệng mũi chảy máu. Đang cùng Dracula giao thủ Bành Kiệt. Thấy thế cười ha hả. Uy, nhà của ngươi đều không có. Dracula sắc mặt không thay đổi. Phảng phất sụp xuống không phải hắn khổ tâm kinh doanh lâu đài. mà là một cái rách nát chuồng heo. Hắn tại không chút phí sức cùng Bành Kiệt giao thủ, lực chú ý lại một mực tại Simi Ken cùng Alfie bên kia. Brazov diện tích cũng không lớn. Lâu đài Brao chiến đấu động tĩnh rất nhanh liền truyền ra ngoài. Trong thành hàng ngàn hàng vạn hấp huyết quỷ đều bị kinh động đến. Nhộn nhịp chạy ra nhìn tình huống. Chỉ là bị sương mù cản trở tầm mắt. Cái kia năm cái phân tán rời đi quái vật. Tự nhiên cũng nghe đến chiến đấu động tĩnh. Nhưng bọn hắn đã đi tới Brazov biên giới. Tự nhiên không có khả năng quay đầu nhìn lại. Thiên khải kỵ sĩ tổng cộng tới 2 vị. Kỵ sĩ Ua Alfie xuất lĩnh hiệp sĩ đền thánh tiến vào trong thành. Chỉ có kỵ sĩ Famine Feynman một thân một mình lưu tại ngoài thành. Hắn đứng tại không có một ai. Sương trắng tràn ngập trên đường lớn. Một cái tay nâng màu đen kinh thánh. Một cái tay khác nắm chặt một cái cát mịn. Cát mịn theo trong tay trượt xuống. Vẩy vào quốc lộ mặt đất xi măng bên trên. Cũng không có tản đi khắp nơi mở. Mà là dần dần hình thành từng mảnh cỡ nhỏ kiến trúc cùng đường phố. Còn có uốn lượn dòng sông cùng với chập trùng gò núi địa hình. Ngắn ngủi một hồi, rơi xuống cát mịn liền tạo dựng ra một tòa sinh động như thật cỡ nhỏ thành thị. Nếu có quen thuộc phụ cận hình dạng mặt đất người, liền có thể nhìn ra tòa này cỡ nhỏ thành thị chính là Brazov. Nhất là đỉnh núi tòa kia nhận dạng rất cao lâu đài Brao. Kỵ sĩ Famine dùng cát mịn chế tạo ra cỡ nhỏ thành thị. Sau đó dùng móng tay nhẹ nhàng đâm rách đầu ngón tay của mình. Huyết dịch theo đầu ngón tay chảy ra. Hắn đem tay đè xuống đất. Dùng huyết dịch vạch ra một vòng tròn. Đem cỡ nhỏ vùng đô thị ở trong đó. Sau đó đứng lên. Mở ra trong tay màu đen kinh thánh. Lấy trang nghiêm túc mục vẻ mặt và tư thái đọc chậm. Giờ phút này. Cái kia năm cái rời đi bất tử quái vật. Đã đi tới Brazov biên giới. Tốc độ nhanh nhất là nằm tại trong thạch quan Imhotep. Bốn phía quan tài đá tựa như lắp đặt động cơ. Tại không trung bay ra đường thẳng. Xuyên qua bao phủ thành thị xương trắng. Sắp bay ra Brazov. Nằm tại trong thạch quan Imhotep ngay tại suy nghĩ. Suy nghĩ Dracula mục đích. Suy nghĩ Simi Ken mang tới áp lực. Cũng tại suy nghĩ tà thần uy hiếp cùng thế giới biến hóa. Ngay tại lúc này. Phi hành quan tài đá đột nhiên đình trệ, sau đó lơ lửng tại không trung. Một bóng người ngăn tại quan tài đá trước mặt, cũng chặn đường đi. Imhotep ánh mắt xuyên thấu mặt nạ hoàng kim cùng quan tài đá, rơi vào những người cản đường trên thân. Trong lòng hơi kinh hãi, dung mạo tuấn mỹ vô song thanh niên tóc đen, cầm trong tay màu đen kinh thánh, một bộ thành kính tín đồ dáng dấp, kỵ sĩ Famine Feynman. Imhotep đang giật mình sau khi, trong lòng cũng 10 phần khó chịu, đồng thời rời đi người nhiều như vậy, làm sao lừa gạt một chút ngươi liền đến ngăn cản ta. Nhìn ta tuổi tác lớn nhất, dễ bắt nạt nhất phải không? Nắp quan tài bị đẩy ra, Imhotep theo trong thạch quan nửa ngồi dậy, giọng nói không tốt nói, vì cái gì muốn ngăn cản ta? Feynman lộ ra mỉm cười thân thiện, xin lỗi. Tại vạn yêu chi chủ tử vong phía trước, ai cũng không thể rời khỏi Brazov. Imhotep trầm mặc mấy giây, trầm giọng nói, nếu như ta nhất định muốn đi đâu. Đang nói chuyện đồng thời, hắn đã làm đến động thủ chuẩn bị. Đây không phải là muốn chủ động xuất kích, mà là phòng bị đối phương đột nhiên tập kích. Feynman phảng phất không có chú ý tới Imhotep đang ở tại tùy thời động thủ trạng thái bên trên. Hoặc là chú ý tới cũng không quan tâm. Người có thể nếm thử sử dụng vũ lực rời khỏi. Nguyên bản mục đích của chúng ta chỉ là vạn yêu chi chủ. Nếu như ngươi sử dụng không phải là hữu hảo phương thức. Vậy sẽ là địch nhân của chúng ta. Nhất định phải cho thẩm phán. Feynman thái độ cùng giọng nói đều 10 phần bình thản. Nhưng nói gần nói xa nhưng là uy hiếp trắng trợn. Lưu lại liền có thể sống. Rời khỏi liền phải chết. Imhotep rất muốn đem Feynman lời nói trở thành là tại đánh giám. Sau đó cứng rắn vượt qua. Nhưng hắn cuối cùng không phải tai họa cấp. Đơn độc đối mặt một cái thiên khải kỵ sĩ có chút sợ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nếu như vạn yêu chi chủ mãi mãi cũng bất tử đâu. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta một mực lưu tại cái này? Ngoại trừ chủ. Không có người có thể vĩnh viễn bất tử. Feynman dùng nhẹ tay an ủi màu đen kinh thánh bao thư. Vạn yêu chi chủ nhất định sẽ chết. Đây là chủ sớm đã quyết định tốt vận mệnh. Nhưng các ngươi có thể tăng nhanh mệnh vận này đến. Imhotep đối Feynman trong miệng chủ khịt mũi. Coi thường, tại hắn sinh động niên đại. Kitô giáo chủ liền cái tế bào trứng đều không phải. Nhưng bây giờ tình thế thực lực đều so người yếu. Luận tuổi tác liền không có ý nghĩa. Imhotep cũng nghe ra Feynman trong lời nói ý tứ. Liền giống như Dracula, cũng muốn hắn quay trở lại liên thủ đối phó Simiken. Simiken cái này vạn yêu chi chủ bất tử. Thiên khải kỵ sĩ liền sẽ không tha thứ bọn họ những quái vật này rời khỏi. Người đặc biệt tới tìm ta. Những người khác đâu? Imhotep nhịn không được hỏi. Tưởng rằng Feynman là đặc biệt đến chắn hắn. Feynman nhẹ giọng hồi đáp. Ta lặp lại một lần nữa. Vạn yêu chi chủ tử vong phía trước. Không có người nào có khả năng rời khỏi tòa thành thị này. Bao quát chính chúng ta. Imhotep hiểu. Những người khác khẳng định cũng bị ngăn cản xuống. Nói không chừng còn có người quay đầu trở về. Kỳ thật hắn cũng vui vẻ đến diệt trừ Simiken cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Rõ ràng đều đã được đến vạn yêu lực lượng. Hà tất đến cùng chúng ta một cái trong bát dành thức ăn. Nhưng so với diệt trừ Simiken, hắn càng sợ Dracula cùng thiên khải kỵ sĩ bọn họ tá ma giết lừa. Tại Imhotep xoắn suýt lúc, Feynman cứ như vậy ngăn tại trước mặt không nhúc nhích, cũng không thúc giục hoặc là nhượng bộ. Vị trí của hắn liền tại Brazov cùng Sibiu đường ranh giới bên trên. Cái gì ngăn cản đều không có. Nhưng hắn một người đứng ở nơi này. Phảng phất chính là một mặt không thể vượt qua tường cao. Đây chính là thiên khải kỵ sĩ nhiều năm đọng lại uy danh. Cho dù còn chưa động thủ, Imhotep liền biết chính mình không phải là đối thủ của hắn. Cứ như vậy cắm ở biên giới tuyến tiến tới không lui được. Imhotep cảm thấy 10 phần biệt khuất, đồng thời cũng thầm than một tiếng. Chính mình thật là già, đã theo không kịp cái này thế giới biến hóa. Trừ bỏ Imhotep bên ngoài, còn lại chuẩn bị rời khỏi Brazov 4 người. Cũng đồng dạng bị Feynman ngăn cản. Thực lực yếu nhất người sói roi, mượn gió bẻ măng năng lực cũng mạnh nhất. Tại nhìn đến Feynman ngăn tại biên giới tuyến về sau, hắn không chút do dự quay đầu trở về. Thậm chí đều không cần Feynman lối ra khuyên bảo. Đương nhiên, muốn hắn trở về đối phó Simiken cũng không được. Dù sao toàn bộ Brazov không lớn không nhỏ. Tỷ tiện đào cái động vừa chui là được rồi. Rất nhiều người đều không biết. Người sói kỳ thật cũng là đào hang hảo thủ. Kỵ sĩ không đầu tính tình liền táo bạo rất nhiều. Hắn cũng không dám cùng Feynman động thủ. Nhưng các loại ô ngôn uế ngữ há mồm liền ra. Feynman cũng không tức giận, liền tại biên giới tuyến chặn lấy hắn, không cho hắn đi, kỵ sĩ đét mắng một trận về sau, lựa chọn một phương hướng khác rời khỏi, nhưng vô luận hắn làm sao đi, cuối cùng đều sẽ bị phảng phất ở khắp mọi nơi Feynman chặn lại. Kỵ sĩ đét đường giận không nhịn nổi, thực sự không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể tại bên trong Brazov vùi đầu xoay quanh, ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài. Còn lại hai cái tai họa cấp nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Vô luận là vu yêu Apollonius, vẫn là thực thi quỷ chi vương Aziz, tại nhìn thấy Feynman chắn đường thời điểm, đều là không chút do dự động thủ phá vây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.